bà bạch dưỡng cho Bạch Dung đi theo những người con của bà đến thầy Cao trong thành học chữ, theo lời dặn của Bạch Dĩ. Thật ra, họ Bạch không theo lễ trọng nam khinh nữ, lại thấy Bạch Dung thông minh ngoan ngoãn, thì không ngần ngại cho nàng đi học. Bạch Tam và Bạch Dân ngồi trong kiệu, thêm Bạch Dung là ba, Bạch Trung và Bạch Long là anh trai của Bạch Trang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Hai chàng là anh em song sinh sau Bạch Dĩ, tướng mạo giống nhau, tiếng nói cũng giống nhau. Thầy Đồ đã trên 70 tuổi, lặng lẽ và khắc khổ, nhưng khi thầy giảng bài, tiếng nói vang xa trang nghiêm đỉnh đạt. Chính vì thế mà những cô gái ngồi trong buồng riêng có thể nghe rõ mồn một lời giảng bài của thầy. Nhưng Bạch Dân, từ ngày ra mắt họ hát không thành, thì không còn tâm trí nào mà nghe giảng, tập viết chữ nữa. Tuy không ai nói ra, nhưng nàng ta tự biết rằng sự nghiệp của mình đến đây là thôi, vì chẳng thấy Bạch Dĩ trở về giáo phường nữa. Nàng chỉ còn biết chờ đợi. Nhưng Bạch Dĩ chẳng phải là người dễ chịu, chàng đã làm gì là đều theo cái đầu ác nghiệp của chàng, chẳng hề dương vấn gì, ngay cả với mẹ chàng. Chàng cũng có một lời phân trần trước sau. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Bạch Dĩ vẫn đi biền biệt, Bạch Dân đâm ra cáo bẳn, luôn tìm cách hành hạ Bạch Dung. Ngồi trước Bạch Dung, nhưng nàng không ngừng quay đầu lườm nguýt đứa con gái lạc loài. Nàng bắt Bạch Dung phải ngồi mài mực suốt buổi, để nàng ngồi viết những chữ Bạch Dĩ kính đặt trên giấy, rồi có lúc phẫn khích, lại cắt nát những tờ giấy ấy ra. Bạch Trang cũng đồng tình với Bạch Dân, cứ thế liếc nhìn vẻ cam chịu của Bạch Dung, lâu lâu lại nói nhỏ vào tai Bạch Dân một điều gì. Rời khỏi nhà thầy Cao, hai chị em thi nhau hít cùi chỏ vào người Bạch Dung, giả tản kiệu ngựa bị lắc lư, rồi lại đá cuốc của Bạch Dung vào gốc kẹt. Chung mũi chưa thể có mùi lạ đang sọc ra. Mặt Bạch Dung cứ tái nhợt, nhưng cô bé không dám hé răng kêu ca một tiếng. Họ lại lấy cớ nàng không dám nói chuyện mà mắng nhiếc nàng là thứ câm điếc lì lợm. Hơn nửa năm trời, Bạch Dĩ vẫn bật vô âm tín. Bà Bạch Dượng chỉ cho Bạch Dung đến ca viện để nghe đàn hát mà không tập hát cho nàng. Việc chính của nàng là phải giúp già Lam mọi công việc trong nhà, từ nấu nướng, giặt giũ cho tới quét dọn giường tược. Bề ngoài, chẳng thấy nàng kêu ca nửa lời, chỉ biết dạ rồi vâng. Đêm ngày, nàng nín nhịn như một cục gỗ trước tất cả mọi người. Nhưng mà ở đây, một cục gỗ cũng vang lên một âm điệu riêng. Khắp nơi chỗ nào cũng treo đàn sáo, sơn phách, trống chầu. Mọi người đi qua đều để lại tiếng hát mình vang vào những tấm cửa cao, tay chạm vào vật nào đều làm cho vật ấy thành giai điệu. Những bức tường âm vang truyền cho nhau bài ca bất tận. Đá cuội reo dưới chân ông Trùm Bạch Thuận, mành sáo khu vào dao xào xạc qua vai hai chàng Bạch Long, Bạch Trung. Trăm cài ngọc chắc mê mải rung lên từ sóng áo của hai chị em bà Bạch Mỹ và Bạch Dượng, từ hai nàng Bạch Dân và Bạch Trang. Tiếng thưa gửi cười đùa không lúc nào ngớt, cứ lanh lảnh như chuông, trầm trầm như trống, lên bổng xuống bằng, thật là không sao tả xiết. Chỉ có một người như câm như điếc, đó là già Lam. Bà đã già lắm rồi, quắt queo như một cây sậy khô, đôi mắt trong suốt vô hồn, như một hình người rỗng không. Bà làm việc từ mờ sáng đến nửa đêm, lúc nào cũng giữ cho bếp đỏ lửa trong ngôi nhà hơn 20 mạng người. Gần như bà chẳng để ý đến ai, mà cũng không ai dám động đến bà. Bà nấu nướng, giặt giũ, khâu giá, thậm chí ngồi nối lại những dây đàn bị đứt hay mài bóng những nhạc cụ. Thật kỳ lạ, việc bà làm cũng chẳng gây chút tiếng động, dù kéo nước từ giếng sâu đổ vào những thau đồng nặng trịch, hay quét dọn cả một vườn lá khô. Những sớm tinh mơ, những đống lá dung lại thành khói bay lên trời, như thể sự im lặng được quá kiếp, quá ra mây cứ tản ra, bản lãng khắp một vùng. Già Lam nín lặng đến nỗi từ lâu mọi người quên mất bà, chỉ cần mọi thứ đều sẵn sàng tươm tất đúng lúc. Còn đối với Bạch Dung, sự im lặng của bà làm cho nàng sợ hãi đến muộn mị cả người. Bà giống như một âm thần, luôn mang đến một cảm giác kỳ quái. Bà choáng hết sự im lặng ở đây, đến nỗi sự im lặng của bà gây ồn ào khủng khiếp. Đôi mắt bà thật đáng sợ, như hai cái hạt khô trước gió, sẽ rơi mất lúc nào không biết, mà lại trong veo và chuyển động không ngừng. Và đến đêm bà nằm xuống, giấc ngủ êm nhẹ như đã chết rồi. Hơn ai hết, Dạ Lâm thấy rõ những trò tay ác mà Bạch Vân và Bạch Trang làm đối với nàng, song bà cứ để mặc cho họ làm, khiến nàng không cả dám khóc nữa. Bạch Dung đã có thể đọc và viết bài thơ Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương thời Đường. Đó là bài thơ rất thịnh hành trong giới nữ sắc bấy giờ, mà theo đằng hiểu là bởi những kẻ hồng gian tiếc cho tuổi thơ ngây, chẳng ai đói hoài đến. Đằng ông con trai toàn mơ đến chiếc áo tơ vàng mà vua ban tặng, hoặc đâm đầu vào sách vở, hoặc chạy theo đao kiếm. Nàng nghe nói những vùng Lạng Sơn, Thanh Hóa cứ tạo phản liên miên, bước chân ra khỏi Thăng Long là đụng cướp bóc trận mạc rồi. Mà ngay ở kinh thành này, đêm đêm vẫn có biết bao nhiêu kinh hoàng xảy ra, kể cả ban ngày, lỡ có lạc vào cạm bẫy của bọn gian là mất mạng như chơi. Chính nàng đã từng biết cái đêm ăn ấy rồi, và khắp cả Thăng Long đầy dẫy những ca lâu, tủ điếm, lầu hồng. Nghe đâu, ngay cả trong phủ chúa Trịnh cũng diễn ra đủ thứ trò đồi bại do bọn hoạn nạn bày ra, khiến cho dân tình truyền tụng quán thán khắp nơi. Một ngày nọ, sau buổi học, thầy Cao cho một đứa nhỏ ra gọi các cô gái vào, Bạch Vân và Bạch Trang đùng đẩy nhau, rồi sẵn có ý nghĩ tai quái trong đầu, họ đùng cho Bạch Dung vào một mình, rồi lên kiệu về mất. Lần đầu tiên, nàng được thấy thầy Cao bằng xương bằng thịt, thầy ngồi bất động bên án thư, cái đầu giữ rất thẳng, người gầy guộc, búi tóc mỏng như chét hành khô, mái tóc bạc trắng bao quanh đầu thầy, như có một đám mây nhẹ trùm trên một khối đá cổ sơ, đơn độc. Thầy Cao không nhìn Bạch Dung, phải chăng nàng có lỗi gì trong lúc học hành? Một lúc sau thầy mới cất tiếng. Cô gái nghèo khổ của ta, con tên gì? Bạch Dung giật mình vì câu hỏi của thầy, nàng lý nhí đáp. Thưa thầy, con tên Dung mà. Thầy Cao gật đầu, lặng lẽ thêm một hồi lâu nữa. Con có hiểu những lời ta giảng không? Bạch Dung không dám trả lời, thầy Cao nói luôn. Con là gái, nhưng là người biết lễ nghĩa. Cha mẹ con có lẽ là những người có đạo đức, song lễ nghĩa là cái không cùng, chẳng thể đôi hết được. Sau này ta không còn dạy con nữa, con cũng đừng quên điều này. Thưa dân. Còn điều này nữa, sau này Bạch Vĩ có bình tâm lại, con hãy nói với nó hộ ta rằng, ta luôn mong nhớ và yêu thương nó. Nó chẳng nên bận tâm gì cả, vì cuộc đời ta thế là yên ổn. Nói đến đây, thầy Cao nhắm đôi mắt lại, và giữ như vậy rất lâu, trong một thoáng. Bạch Dung giật mình như hiểu ra điều gì đó, song thầy khẽ xua tay. Thôi, con đi đi, hãy mang bộ sách kia về cho Bạch Vĩ, thơ đồng của ta sẽ đưa con về. Suýt nữa Bạch Dung hòa lên khóc, thầy Cao từ từ quay mặt vào vách, vài con chim sẻ bay xòa ra ngoài nắng. Mấy gian nhà trống vắng vang lên tiếng kẽo kẹt của những cánh cửa gỗ, nàng quỳ xuống lại thầy một lạy, rồi lủi thủi ra về. Hai tay bưng bộ sách bìa vỏ cây mà đi. Ngày hôm ấy thầy Cao chết, học trò ở khắp kinh thành, có những người làm quan về chịu tang thầy. Ngoài ra, họ thấy thầy không có vợ con cũng không có một người thân nào cả. Tin thầy Cao về trời đến giáo phường Cổ Tâm ngay trong ngày hôm ấy, Bạch Vân và Bạch Trang lôi ngay Bạch Dung ra, đổ rỉa cho nàng tội ăn cắp sách quý của thầy. Bạch Dung khóc lóc thế nào cũng không ai tin, Bạch Trang chạy đi mách ông ngoại, còn Bạch Vân đánh vào mặt nàng. Này, tao sẽ đưa mày lên quan, cho quan đánh đòn mày, tống mày vào lại nhà chứa thối tha của mày. Mày không biết quy quận công của học trò của thầy sao? Ngài là em rể nhà chúa, mà thầy không gửi sách cho, lại gửi cho Bạch Dĩ. Thật là nghe không lọt lỗ tai nổi mà. Ông Trùm Bạch Thuận đến, Bạch Dân buông nàng ra. Nàng đều ngồi nép vào xó nhà vì run sợ. Từ ngày nàng sống ở đây, ông Trùm chưa hề nói với nàng một tiếng nào. Nhưng nếu muốn, ông chỉ cần nói một tiếng là nàng lại phải trở về chúng lầu xanh. Nhưng chỉ nhìn thấy cuốn sách một thoáng, ông Trùm đã run run áp nó vào ngực và khóc. Thân hình nặng nề như rơi xuống chiếc ghế, trong một cơn xúc động không kiềm chế được. Hồi lâu sau, ông nghẹn ngào như nói với chính mình. Bạch Dĩ ơi! Sao con không hiểu ý thầy hả con? Ủa công thầy cao dạy dỗ con mười mấy năm trời. Bạch Dĩ ơi! Mấy ngày hôm sau, Bạch Trung và Bạch Long đi khấn thầy ở gần đê Yên Hoa về kể chuyện Bạch Dĩ. Hai anh em nghe người ta nói chuyện, đã thấy Bạch Dĩ thân tàn ma dại, đến khóc trước mộ thầy cao. Chẳng gì Bạch Dĩ cũng là thấy ăn chơi khét tiếng cả kinh thành. Không mấy Dương Tôn công tử không biết đến chàng. Bạch Trung sau một hồi ngần ngại nói rằng, nghe người ta kể vết thương của Bạch Dĩ vẫn chưa lành. Tay phải của chàng phải treo lên vai bằng một miếng dẻ rách. Bà Bạch Dượng ngồi lặng hồi lâu, rồi run run cất lời. Ơn trời, thế là nó còn sống. Mọi người đều im lặng chẳng dám bàn lời nào, vì ai cũng biết tính khí của Bạch Dĩ. Cuối cùng, ông Trùm Bạch Thuận hơi chất gãy trúc lên mấy dòng, như để dứt khoát một chuyện gì, rồi nói. Nó là đứa có tình có nghĩa. Thế nào rồi nó cũng về thăm mộ thầy cao. Cái nhà ta cứ đến đợt đó mà chờ, tất sẽ gặp được nó. Nhưng gặp nó để làm gì hả cha? Bà Bạch Dượng ngước đôi mắt màu tím diễm lệ nhìn lên, buồn rười rượi, giọng nói của bà còn buồn hơn. Để làm gì à? Bằng mọi cách phải tìm được nó về đây, phải dựng vợ gả chồng cho nó. Năm nay nó đã 28 tuổi rồi, còn trẻ con cái gì đó mà chiều với chúng. Phải làm nó hiểu cuộc đời nó gắn liền với cái nghiệp của nhà này. Phải gây dựng dung sới. Mai sau, không phải là nó, thì còn là ai? Nép trong cửa buồng bên cạnh, Bạch Dân nghe rõ câu chuyện, nàng ứa nước mắt, lòng thầm mong sẽ làm được một điều gì đó nếu kéo chàng trở lại. Nàng đã sẵn lòng tha thứ hết cho Bạch Dĩ rồi, chỉ còn mong chàng quay trở về giáo phường mà thôi. Nhưng nếu nó không còn đánh đàn được nữa, thì thế nào hỡi cha? Vẫn giọng nói thẳng thốt của bà Bạch Dượng, câu hỏi này không có ai trả lời, nhưng nó đã giáng mạnh vào trái tim Bạch Dân một đòn chí mạng. Nàng bưng lấy mặt vì choáng váng. Dạ chúng con xin nghe lời cha. Già Lam không giống lò, không khích giường, không kéo nước. Cả nhà đều ra mộ thầy cao để khuyên nhủ Bạch Dĩ trở về. Cách đó mấy ngày, vợ chồng kép Bạch Xạ, Bạch Dượng đã gặp con đang cư tang bên mộ thầy cao. Trong một cái lều cỏ, đúng như truyền thuyết từ hồi Hán Cao Tổ, chàng khăng khăng sẽ sống ở đây 3 năm để trọn đạo học trò. Thế là hai ông bà lại nhượng bộ quay về. Nhưng ông Trùm Bạch Thuận và hai bác Bạch Mỹ, Bạch Khoái nhất định không chịu. Thế là cả đoàn gần 10 người lại lội ra đê giữa tháng 8 mưa dầm sùi sụp. Khi tỉnh giấc, Bạch Dung thấy chiếc chõng của già Lam trống trơn, nàng chạy ra giường, không thấy già đâu cả. Có tiếng Bạch Trang gọi từ nhà ngang, đòi có nước nóng rửa mặt và hoa thơm để vắt đầu. Bạch Dung xuất hiện, Bạch Trang lại chỉ đàn gà đang bới ổ rơm bắt nàng phải nhốt lại. Rồi sai nàng đi hấp bánh. Cô ta cố tình bắt Bạch Dung phải chạy lên xuống cho bỏ ghét. Nhưng bánh nắp bưng lên rồi lại không ăn, bắt nàng đứng bên cạnh mình để sai vặt trong lúc trang điểm. Mày chưa thấy cái này bao giờ à? Mày đừng có tưởng tao không biết gì đó nha. Bạch Trang tự cho phép mình mày tao vì cô năm nay cũng 16 tuổi, bằng tuổi với Bạch Dung. Này, ở trong đó, mày đã tiếp khách nào trước anh Bạch Chỉ của tao chưa? Mấy tiếng ở trong đó khiến Bạch Dung muốn co rúm người lại. Ánh mắt Bạch Trang lộ vẻ vui thích tinh quái, như một đứa trẻ đang đắc ý với trò đùa của mình. Cô ta dương to đôi mắt một cách hãnh diện, hất hàm bảo nàng. Nè, mày yên tâm đi, cha mẹ chẳng bao giờ để ý chuyện đó đâu. Mày là đứa có phúc lắm đó, mày phải ăn ở thế nào cho được, nghe chưa? Bạch Dung cúi đầu nhẫn nhục. Tôi hiểu à. Phải nói là thưa cô, tôi hiểu ạ. Bạch Trang dương giáo lên. Ở trong đó, mày quen ăn nói thô tục rồi phải không? Giáo phường Cổ Tâm á, là nơi có phép tắc nhất kinh thành này, mày cứ quen thôi. Bạch Dung nín lặng cúi đầu, Bạch Trang hơi mỉm cười trong gương, rồi chăm chú nhìn mình đang nhíu mày, trề môi, đong đưa ánh mắt, mà quên phát chuyện đang nói. Một hồi lâu sau, cô ta đá nhẹ vào chân Bạch Dung. Này, ngẩng lên nhìn ta đi, mày thấy thế nào? Gương mặt Bạch Trang đỏ rực như một đóa hoa hải đường, có lẽ đã dồi quá nhiều phấn hồng, đôi môi mỏng càng đỏ hơn nữa, và mái tóc búi cao như một bà cung phi trong dương phủ. Dạ, thưa, cô thật là xinh đẹp ạ. Thế à? Bạch Trang chớp chớp mắt, kỳ thực cô ta đang vô cùng thích thú. Ông ngoại nói rằng, ta có tướng mệnh phụ quyền quý đấy. Sao, mày thấy thế nào? Dạ, thưa dân. Mai đây, nếu có trở thành mệnh phụ rồi, thì làm sao vậy? Khó lắm, mày có biết không? Con gái đào hát sau này chỉ ra làm cô đầu thôi, chẳng có mấy người lọt mắt xanh của vua chúa đâu mà mong đợi. Mà làm phu nhân hay dương phi cung tần thì ta chẳng muốn hát gì được nữa. Có đúng là hồng nhan thì bạc mệnh, phải không? Bạch Trang làm điệu bộ uống người trước gương như thể chuẩn bị đứng lên múa. Nhìn cô yếu điệu và sang trọng làm sao? Dạ thưa, tôi không biết ạ. Mày... Bạch Trang ngút dài một tiếng. Nói chuyện với mày chán chết, đúng là đồ ngu muội. Thôi, đi hái rau đi, rồi nấu cơm trưa, để tao tập hát, nghe không? Làm phiền tao là mày chết đi, nghe không? Thưa cô, dân ạ. Bạch Dung vội vàng lùi ra ngoài. Giáo phường vắng vẻ lạ thường, trước sau chẳng nghe tiếng đàn tiếng hát như mọi ngày, chốc chốc lại nghe Bạch Trang luyện giọng một cách biến nhát. Bạch Dung vội ra giếng múc nước cho đầy những thao những dại. Nàng thấy bóng mình mờ mờ nhập nhòa trên mặt nước, nhẹ nhàng như có mà như không. Chợt nàng rùng mình sợ hãi, có một cái bóng đang đi qua trên đầu nàng, lướt rất nhanh trên thềm qua những cây cột liêm to lớn. Nàng rít đánh rơi chiếc gầu xuống giếng, bởi ý nghĩ thoáng qua rằng chính bóng mình đang lướt đi trên kia. Mặc dù nàng chưa hề nhìn thấy cái bóng ấy, lưng nàng lạnh dần đi, tay chân cứng đờ như quá gỗ, mắt nàng qua lên, khi thấy xiêm áo lộng lẫy cứ ẩn hiện giữa những cây cột về phía nhà tập hát, cũng là nơi dùng làm ca phòng. Cái bóng không lướt nhanh như nàng tưởng, mà chậm chạp, như sắp nhập vào cõi thiên. Bóng người mỏng manh, chẳng khác cành hoa đang lá dần trước gió rồi nhẹ nhàng quất sau cánh cửa gỗ lim nặng trịch. Bạch Dung buông gầu, run rẩy bước lên thềm đến sát cửa. Tiếng hài nhẹ nhẹ vang lên trên nền đá, như nhắc đến một điều gì đã chôn vùi dưới đất sâu. Một tiếng phách gõ vào nhau, rồi một tiếng phách gõ vào nhau, thêm một tiếng phách gõ. Nàng nghe thấy một tiếng hát khàn khàn, yếu ớt, vang lên giữa ca phòng trống trải. Tiếng hát nghe chẳng rõ lời, buồn thảm không nguôi. Một lúc lâu sau, Bạch Dung nghe tiếng bước chân hối hả, nàng giật mình nhìn khuôn mặt đẫm ướt của già Lam lướt qua trước mặt mình. Dáng đi nhẫn nại, âm thầm của già biến nhanh vào bếp. Những gáo nước dội đến cạn kiệt, và một dòng nước mang lớp phấn hồng mịn như phấn hoa trôi đi. Già Lam đẹp quá! Hình ảnh một thiếu nữ mang xiêm phục lộng lẫy chập chờn trong đầu Bạch Dung. Già Lam chính là người con gái ấy, nhưng người con gái đẹp đã chết mà Già Lam vẫn còn sống. Bà là cái bóng của những người đàn bà ở đây, cái bóng của tuổi trẻ, của nhan sắc, của y trang, của tiếng nói. Phải chăng Bạch Dung bước vào giáo phường Cổ Tâm, làm cái bóng của bà? Nơi ca viện, tiếng đàn, tiếng hát và cả tiếng cười đùa cứ vang lên, làm nàng nhớ đến lầu xanh nơi nàng vừa thoát khỏi. Nơi ấy có cả trăm người gái đẹp, y phục lúc nào cũng lộng lẫy, thân thể lúc nào cũng ngát hương, và tiếng cười đùa lúc nào cũng tràn ra như rượu chảy, không ngừng cạn. Họ không hát, âm nhạc của họ là tiếng váy lụa sột soạt, là tiếng hài đeo chuông đeo khánh, là làn sóng của tấm thân uốn lượn trong vòng tay khách tình. Họ cười để làm vui lòng khách, họ khóc để trói chân khách, họ còn cắt tóc để thề bồi, chích máu để dọa dẫm, làm đủ thứ mưu ma trước quỷ để khách không còn rời xa họ nữa. Những buổi tập quỳ gối đội cái mâm rượu trên đầu, nàng đã nghe bà chủ trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, rì rầm nói gì đủ thứ mánh khóe làm chơi. Giờ đây, khắp châu thân nàng còn ngấm đầy những lời nói đó, không thể nào đủ sạch hoặc quên đi. Bạch Dĩ đã mang nàng về đây và nói với bà Bạch Dượng. Thưa mẹ, xin mẹ hãy thâu nhận cô gái này, hãy cho nàng mang họ nhà mình và cho nàng tập hát. Từ nay tên nàng là Bạch Dung. Đó là một câu nói của định mệnh mà đến lúc ấy nàng vẫn chưa thật hiểu. Tên nàng là Dung, thổi nhỏ cha nàng thường gọi nàng như thế. Khi người ta đưa văn tự bán mình thì nàng điểm chỉ vào, phó mặc mọi sự cho mụ chủ lầu Phỉ Thúy. Vậy chữ Bạch là cái gì? Một kiếp đọa đầy không có gì khác trước. Được tin Bạch Dĩ trở về nhà, ông Trùm Bạch Thuận chống gậy ra tận cổng giáo phường. Bạch Dĩ đang được Bạch Dân dìu từng bước, trên người là một chiếc áo choàng ướt đẫm. Chàng quỳ sụp xuống dưới chân ông ngoại, trước khi ông nổi trận lôi đình, dùng cây gậy giáng xuống chàng. Ngạch tử! Bạch Dĩ nhìn lên, dáng ông Trùm chắn trước mặt chàng, cao mấy ngàn trượng, to mấy ngàn sải, đôi mắt ông hằn đỏ. Sự đau xót mệt nhọc chứa trong những giọt nước mắt to tướng đang rơi xuống. Khi Bạch Dĩ tỉnh dậy, chàng vẫn thấy trước mắt mình hình ảnh của ông ngoại. Chàng đang nằm tựa trên lưng một đứa em trai, dưới bả vai chàng một cái gối mỏng để vết thương khỏi bị chạm. Ông ngoại chàng vẫn còn chung cao đầu gậy, giận dữ bước tới bước lui trước mặt chàng. Nhận ra chàng đã tỉnh, ông nghiêm giọng nói. Phải chăng? Cháu thấy điều đó là hay sao? Gia đình họ tộc, ta và cha mẹ cháu đêm ngày lo lắng cho cháu. Còn cháu lấy việc phá hoại tấm thân để làm vui. Cháu là trưởng tử, là đứa cháu trưởng, cũng là đứa cháu đích tôn của ta. Cháu lại là người có tài, nhưng cháu chẳng hề cho chúng ta một hy vọng nào cả. Bây giờ, cháu đã vừa lòng lắm rồi, phải không? Dạ thưa ông. Ai đã đẻ ra cháu, ai nuôi cháu lớn, ai truyền cho cháu câu ca tiếng hát? Cái tên Bạch Dĩ ở đâu mà ra? Cháu có nhớ không? Chắc hẳn chúng ta nuôi cháu bằng cái thói gông cuồng thái quá chắc. Cháu không phải là kẻ sĩ mà học đòi theo cái bọn họ làm gì. Để rồi á, xôi đã hỏng bỏng cũng không. Cháu có biết ngày xưa ông tổ căng mình trên vàng da hình nhận côn gậy vào lưng để làm gì không? Để có được một gia thất, một cuộc đời cho chính mình, tránh cái xa cái chuyện mà nói chuyện thế sự. Ông tổ đã không hề kêu khóc một tiếng nào. Còn cháu, cháu đau đớn gì mà phải thất điên bát đảo, đến nỗi phải chuốc dạ vào thân vậy? Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên lưng người em, Bạch Dĩ cảm thấy nghẹn thở và tê dại. Chàng toan trả lời ông ngoại rằng chàng không hề muốn gây phiền muộn cho gia đình. Song ông Trùm chợt khóc to lên, nước mắt rơi thành dòng xuống bộ râu trắng của ông. Cháu hãy xin lỗi cha mẹ cháu đi. Mẹ cháu lúc nào cũng tha thứ cho cháu, nhưng hãy nhớ là không được bước chân ra khỏi giáo phường nữa. Từ nay, cháu phải tập đàn tập hát, như tất cả các đạo kép khác, không thể tiếp tục xúc đàn điếm nữa. Có như thế, mai sau ông mới yên lòng mà nhắm mắt. Thôi nghe lời ông đi bạch dĩ à, đời ông có khác gì cháu đâu, cháu có hiểu không? Một người hát với kêu có gì khác nhau đâu, chỉ khác nhau ở chỗ tiếng hát có linh hồn. Ông xin linh hồn cháu quay về đây, trong hai bàn tay ông đây. Linh hồn của cháu. Bạch Chỉ đau đớn lặp lại, chàng sự nghe hai tiếng linh hồn, chàng sự chạm vào đó. Trên đời này, ai có linh hồn, chỉ có xác thịt, có máu chảy, có nước mắt mà thôi. Như người ông ở trước mắt chàng thôi, ông đang gieo tấm thân to lớn mà yếu ớt vào đôi tay của già Lam để bà dìu đi. Già Lam có linh hồn mà bà có thể nâng đỡ một con người nặng nề đến giường ấy. Bạch Chỉ chợt nghe thấy tim mình đập rất mạnh trên lưng người em trai, và máu chảy ra ấm cả người chàng. Cha chàng kép Bạch Xạ bước vào, mang chàng trên đôi tay khẳng khiu chỉ quen gãy cây đàn đáy của ông. Chàng thấy mình nhẹ bỗng như là một tiếng đàn, sức mạnh của cha mới nhẹ nhàng làm sao. Mẹ chàng đang nằm trên giường với một chiếc khăn ướt trên trán, nhìn thấy chàng, bà ngồi dậy như có một phép lạ. Mẹ chàng đưa tay đón chàng, nhẹ nhẹ cởi áo sống trên người chàng để xem xét vết thương nơi vai. Da thịt con quá độc, nó sưng tấy, đỏ hỏn, gồ ghề như đường sạn đạo. Bạch Dân và Bạch Trang, hai cô gái đẹp như tranh của giáo phường Cổ Tâm, mang đến chậu nước ấm, miếng vải sạch và thuốc thang đến cho nàng. Mẹ chàng gỡ đến đâu, máu lại chảy đến đó. Bà và hai cô gái rơi nước mắt. Sự đau đớn của họ khiến chàng mềm lòng. Được yêu thương đến như thế, thật có phúc biết bao. Nhưng chàng bỗng muốn phản kháng. Chàng nhìn cha, mẹ và những người xung quanh và nói. Mẹ có biết vì sao nó chưa lành được không? Vì trên đời này, có những thứ thời gian không đi qua được. Ý chí con người không qua đi được, cả sức mạnh cũng không làm gì được nó. Vết thương này có lẽ cũng thế. Bà Bạch Dượng toan úp mặt vào lưng con trai. Bà không hiểu chàng nói điều gì. Nước mắt chảy xuống nhưng bà cố nuốt vào trong tim. Bạch Dung tỉnh dậy giữa đêm khuya, và Lam nằm trên cái chõng của bà, im điềm như thể tinh thần đã bay về trời. Bóng tối đã che khuất gương mặt bà, chỉ để lộ cho Bạch Dung thấy một chút khắc khoải không yên của đôi mắt nhắm nghiền. Đầu bà gối lên một khúc tre già, và nàng biết, ở bên trong thân tre là bộ simi lộng lẫy thời tuổi trẻ của bà, trong đó cất giấu cả một thời thanh sắc của bà, giọng hát của bà và những điều không còn nói được nên lời. Bạch Dung muốn được vuốt ve khuôn mặt rất nhỏ, chằng chịt những đường nhăn nhíu của bà. Nàng trở dậy, ghé tay qua khung cửa gỗ. Đêm đã trở gió, những chiếc lá rời cành nhẹ nhẹ, như thể chúng không phải là lá, không có thực trên đời vậy. Ngọn đèn dầu quá nhỏ nhoi giữa căn phòng rộng thênh thang, lắc lay trong những làn gió bất. Những cây đàn không có đáy để lộ khoảng trống trên mình nó. Nhìn như cái xoáy hư ảo, Bạch Dung ngồi lặng, một mình nàng với ngọn đèn và cánh cửa mở rộng. Cái lạnh đã làm cho nàng tê dại, tay chân không còn cử động được. Có lẽ những dây đàn cũng tê dại, và tiếng đàn không sao vang lên giữa những ngày đông chí. Sâu bướm bám chặt vào cái vỏ cứng khô của nó, và những con dơi vẫn bay chập chờn trên cao, cũng không rời hốc đá của chúng nữa. Vào lúc này, Bạch Dung hiểu là nàng phải hát lên để máu trong huyết quản nàng tiếp tục chảy, luân chuyển sức sống trong người nàng. Hơi nước đã thấm đẫm quanh nàng, và nàng dọn mình hát khúc tỳ bà giữa những tiếng trống, tiếng phách, tiếng đàn của hư không. Nàng cố hát rõ từng lời, từng chữ, như để đem tiếng hát chống chọi với rét mướt, cô tịch, hoàn toàn không ăn nhập gì với khuôn phép trong nghề hát. Những rung cảm khi nàng bắt đầu cất tiếng hát đã đi vào lòng nàng, thân thể nàng trở nên nhẹ nhàng, trong suốt. Sự tập trung tột độ cho khúc hát khiến nàng không còn chú ý gì đến xung quanh. Bạch Dĩ bước vào lúc nào nàng không biết. Đêm Đông đã bước lìa mọi người ra khỏi sự thỉnh thức. Khác với những người đào kép suốt ngày ca hát và múa may, giờ đang nhắm nghiền tai mắt và đóng cả ngăn kim, nàng đã đợi chờ rất lặng lẽ để tập hát một mình. Bạch Dung không thể đi quá 1/3 khúc Tỳ Bà, hát đến câu, nước suối lạnh dây mành ngừng đứt nên phúc bật tiếng thơ. Nàng rủ xuống mệt lã. Bạch Dĩ từ bức tường đá lạnh lẽo đến gần chiếu hát, chàng đến rất gần, thật gần Bạch Dung, và chạm những ngón tay lên cái cổ run run căng thẳng của nàng. Bạch Dung, nàng nghĩ gì mà hát khúc Tỳ Bà vậy? Bạch Dung nghe tiếng nói dội từ trong lòng, nàng nghĩ gì? Thiếp nghĩ đến tiếng hát, thiếp vẫn chưa biết hát thế nào cho đúng, bên ngoài đã yên lặng, nhưng lòng thiếp còn xao động dữ dội. Nàng có muốn quên đi những xao động đó không? Thưa, thiếp muốn, thiếp không muốn tiếng hát bị dẫn đục bởi điều riêng. Bạch Dĩ bỗng cảm thấy có một điều gì choáng ngợp tâm hồn. Người kỹ nữ dưới bức tranh vạn lý trường thành đêm ấy đã trở thành cô gái này chăng? Chàng đã bước vào nơi này và nhìn thấy một cô gái đang già đi theo từng lời hát, dáng ngồi của nàng, trang nghiêm và khuôn mặt bất động. Cái vẻ trẻ thơ măng tơ run rẩy làm gai người chàng đã biến mất. Thân thể nàng đó như một cành hoa, chàng đã chạm vào, giờ không còn làm chàng muốn về dò nữa. Nhưng cái ý nghĩ nàng có thể chết ngay sau giây phút này thì lại trở về với chàng. Nàng muốn diệt những ý tưởng làm dẫn đột tiếng hát. Vậy thì nàng sẽ diệt cả chính nàng. Bạch Dĩ chợt sợ hãi khi đôi mắt chàng vô tình nhìn lên cây đàn đấy. Cả chàng nữa, chàng cũng không thể sống nổi cho đến trọn một âm đàn. Ta muốn đàn, Bạch Dung ạ. Ta muốn đàn như nàng muốn hát vậy. Ta đã quên mất tiếng đàn như thế nào rồi. Ngực chàng đau như có một mũi dao xuyên ngang. Ấy là vết thương nứt toát ra khi chàng chợt rùng mình đau đớn. Lẽ nào tay chàng sẽ lìa khỏi người chàng đúng vào lúc chàng muốn nâng cây đàn đấy? Ông trùng Bạch Thuận cho người đi tìm thầy thuốc giỏi trong thành để chữa cánh tay cho Bạch Dĩ. Bao nhiêu thầy được mời đến, rồi lại lắc đầu mà đi. Cuối cùng, gia đình bà Bạch Dượng phải chấp nhận cho thầy chữa cầu may. Bạch Dân trai giới lên tổ đình khấn rằng, nếu Bạch Dĩ lành được cánh tay, nàng sẽ cắt mớ tóc dài của nàng đến tận mang tai để tạ ơn. Hai người em trai Bạch Trung và Bạch Long phải thay phiên nhau ngồi cho anh tựa. Lạ thay, chỉ sau 10 hôm, vết thương của Bạch Dĩ đã kín miệng. Ngày hôm ấy, tiếng hát của Bạch Dung bắt đầu vang lên, không còn rụt rè e sợ nữa. Mỗi khi nghe nàng hát, Bạch Dĩ ở dãy nhà ngang ngồi tựa một bên vai vào song cửa sổ để nhìn bầu trời chan hòa ánh sáng. Cha chàng mấy lần hỏi chàng, mày nhớ cuộc sống ngoài kia phải không? Song chàng không trả lời. Đôi mắt mơ màng hiền hậu, chỉ còn dăm bữa nửa tháng nữa là tiết trời sẽ đổi sang xuân. Ở bên ngoài, những phố phường đông đúc, giờ đây người ta đang mặc những chiếc áo choàng ấm áp, trên những chiếc kiệu, đôi má các tiểu thư đỏ ửng nắp sau rèm. Cái thú uống rượu chơi trang trên hồ Tây, chẳng mấy ai thích nữa. Họ thích những bếp lửa hồng, những bát rượu nóng và cả những tấm thân nóng trực như lửa. Bọn lính không còn phóng ngựa ào ào qua các phố nữa, chúng vùi đầu vào những sòng bạc. Ở tư dinh các quan lớn, vàng bạc, đồ đồng, ẩm mốc, đang chờ nắng để đem ra phơi. Ô, chàng còn nhớ cuộc sống bên ngoài giáo phường này lắm. Chàng nhớ những cuộc rượu, chàng nhớ những đêm trăng, nhớ những ngày ngồi bên mộ thầy cao, đọc lại sách thánh hiền. Nỗi nhớ làm chàng rối lên. Nhưng tiếng hát của Bạch Dung làm cho tất cả lắng xuống. Chưa bao giờ Bạch Dĩ thèm khát được cầm đến cây đàn như thế. Chàng hiểu, thế là chàng đã đi qua thời tuổi trẻ rồi. Từ đây tất cả sướng vui đau khổ đều lắm vào tiếng đàn này. Chàng muốn nhờ nó nói thay tâm sự của chàng. ngày Bạch Chỉ làm vết thương, bắt đầu cầm lấy chiếc đàn đáy, cũng là ngày Bạch Dân xuất hiện trước chàng với mái tóc lởm chởm, giống như một kẻ tù tội. Bạch Dĩ lau nước mắt cho nàng, và tìm một dải lụa để buộc lại mớ tóc dài hơn cả cánh tay chàng. Để Bạch Dân cất vào buồn áo, tự thâm tâm, chàng mong được đền ơn cho người con gái. Thiếp chỉ xin chào một điều thôi. Được Bạch Dĩ ướm lời, nàng đã khóc mà nói. Chàng hãy đàn cho thiếp hát. Thiếp và chàng đã cùng lớn lên tại đây, đã cùng so tơ luyện phím, đã từng cùng nhau tập mấy mươi khúc hát. Đúng là ta với nàng đã cùng tập đàn tập hát từ lúc ấu thơ. Nàng đã thuộc tiếng đàn của ta, và ta đã thuộc tiếng hát của nàng còn hơn tiếng đập trái tim trong lồng ngực của nhau. Nhưng bấy lâu nay, ta và nàng vẫn tập theo lối hàng hoa, lối hát cao thấp, tiếng to tiếng nhỏ để mua vui hơn là để tâm tình. Nay ta không thể đàn theo kiểu ấy nữa, mà muốn đi vào lối hát khuôn. Có khuôn phép, có lề lối. Nhưng nếu vậy chàng phải tập lại từ đầu. Phải, ta tập lại từ đầu, nên có thể làm như ta không? Bạch Dân ngước nhìn Bạch Dĩ bằng cái nhìn đẫm nước mắt. Lần đầu tiên Bạch Dĩ nói chuyện với nàng một cách dịu dàng, có chiều gượng nhẹ như thế. Nàng không tin ở tai mình. Bạch Dĩ có đến 3 sợi dây đàn và 2 bàn tay để đánh đàn. Còn nàng chỉ có một cái cổ họng. Ai có thể thay đổi hơi thở của mình? Từ bé, nàng đã biết hát hàng hoa khác với hát khuôn như thế nào. Nàng đã uốn lời ém hơi theo lối hát khuôn, để hòng tranh giải Khôi Nguyên nơi cửa đình Lỗ Khê mà không được, huống chi đến giờ, nàng đã 25 tuổi. Đành ngập ngừng nói một lời cuối cùng. Nhưng nếu chàng đàn cho thiếp hát, thì lối hát nào cũng tài tình hơn hết thảy đào kép khác. Ấy là nàng chưa đi được đâu mà nói thế. Sau này nàng hãy đến hành cung, chùa Trấn Quốc, hãy bước vào cung vua Lê, phủ chúa Trịnh, hoặc nàng hãy nghe những tiếng ê a của người hành khất trên đường, hay hãy dằn lòng ngồi nghe những ca nữ già nua hát bên ngọn đèn khuya. Khi tinh thần ẩn vào trong, thì tài hoa mới lộ ra ngoài được. 17 năm đàn hát của ta với nàng đâu đã thấm gì hơn 300 năm nghiệp cầm ca của họ Bạch. Càng không thể thấm vào đâu so với cái hồn âm nhạc ta ngàn năm của dân ta. Sắp đến mùa xuân, nghĩa là sắp đến đợt chim ra ràng, nụ ra hoa, sắp đến ngày mở hội thi hát cho những đào nương trẻ. Nhưng Bạch Dân thì không thể. Nàng phải chờ năm sau hoặc năm sau nữa. Thay vì cất tiếng hát, nước mắt nàng tuôn chảy. Cây hồ trước nhà ông Trùm Bạch Thuận do nước ngầm trào lên như thế nào, thì nước mắt của nàng trào lên như thế. Bạch Dĩ đã quay lưng lại, đã đứng lên và co hẳn cánh tay lên trước ngực mà đi. Dáng người chàng đi qua khu vườn lặng lẽ như đêm nào chàng trở về từ quán Trung Môn, với một gánh nặng mơ hồ quằn nặng hai vai. Bạch Dung lả người tựa vào bức tường đá, nàng vẫn còn nhìn thấy khoảng cách từ nàng đến mép chiếu có 100.000 con đường đang xen vào nhau, và con chim phượng hoàng mắc bẫy bởi những đường chằng chịch ấy, đang trừng mắt nhìn nàng. Nàng nhìn thấy một cánh tay của nàng xuôi xuống đất, và ở đâu đó rất gần, tiếng đàn của Bạch Dĩ đang vang lên gấp gáp. Tất cả sức lực của nàng trút vào đôi lá phách, giờ đây mình nàng nhẹ bỗng. Đầu gối lên mây, chân xuôi theo gió. Tiếng hát của nàng vẫn chưa tròn bằng tiếng phách, chưa rung bằng tiếng trống và chưa biến ảo được như tiếng đàn của Bạch Dĩ. Thời khắc đi qua, nàng nghĩ đã lâu lắm rồi, xa lắm rồi, nàng đã bỏ qua mấy đoạn đàn và không thể tiếp tục được nữa. Nàng cảm thấy nàng như là một kẻ say đi qua bao nhiêu quãng sông, chỗ lở, chỗ bồi, chỗ cao, chỗ cạn mà không sao tỉnh dậy được. Trong cái thế giới mà nàng đang đắm mình vào, có lời ca khẳng khái của Khúc Nguyên còn phản phất dưới đáy sông sâu. có Đỗ Phủ từ trên lầu cao nhìn cuộc đời đi qua dùng dục, có cả cha nàng lặng mình xuống dòng sông với làn sương dày đặc mỗi sớm, có cả thầy Cao im lặng đi vào cõi tịch diệt. Càng nghe tiếng đàn, càng say tiếng hát, nàng cảm thấy bất an và sợ cái giây phút giấc mơ của nàng vỡ tan ra ngàn mảnh. Nàng đang tập hát lên thành lời những bài thơ của cổ nhân. Đó là bước khởi đầu quan trọng nhất để có thể tập những điệu hát khác. Hát thành lời. Từ trong tâm bật lên lời thơ và con đường ấy dường như dịu dợi. Nàng không tài nào mà lần ra được ngọn nguồn của những câu thơ kia. Cha nàng vẫn thường ngâm cổ thi trong những đêm tĩnh mịch hoàn toàn, và phải chăng đó là ngọn nguồn của những lời hôm nay nàng hát? Tiếng đàn của Bạch Dĩ vẫn thường vượt lên cao hơn nàng, đi thẳng vào từng câu từng chữ, không còn bản lãng, phiêu hốt như nàng. Nàng đã hiểu tiếng đàn của chàng, nhưng vẫn không hiểu vì sao chàng có thể đánh từng tiếng đàn vọng lên rõ mồn một giữa trời như thế. Bạch Dung vẫn còn nhiều điều không hiểu được từ khi nàng bắt đầu cất lời hát. Dường như nàng đã rơi vào một thế giới nào khác. Đôi mắt nàng không cho nàng thấy mọi vật như trước kia. Xung quanh nàng, không gian dường như hẹp lại, bao bọc lấy tiếng hát, không cho nó thoát ra ngoài. Mái nhà khổng lồ cứ hạ thấp dần, và manh chiếu nàng ngồi, cứ quay theo một chiều không đổi. Trong mắt nàng, đóa hoa cũng đang đi một con đường không trở về của nó. Tiếng kêu của một viên sỏi nhỏ dưới gót hài của nàng cũng là tiếng kêu không đầu, không cuối của một sinh linh. Một ngày, nàng nghe ông Trùm Bạch Thuần nói. Ta nghe Bạch Dĩ đàn mà không sao căng nổi bóng mắt tử thần đang chớp trên đầu ta. Từ thuở lên ba, ta đã học đàn hát, và ta chẳng biết bất cứ gì ngoài ca trù, đánh trống. Ta vẫn còn chưa hiểu, vì sao cũng sinh ra làm người, mà kẻ biết đàn, biết hát, biết múa, kẻ thì không. Là có kẻ cầm gươm, cầm giáo, đi đâm chém, hiếp chóc người khác. Có kẻ lại bỏ vợ, bỏ con, cha mẹ để tìm chữ công danh cho mình. Rồi lại có kẻ uống ba tấc lưỡi cầu dinh. Có kẻ lừa thầy phán bạn. Ta không biết mấy chữ công danh tiền tài lớn đến đâu nữa. Vậy mà có những con người ấy vẫn làm thơ, vẫn nói về đạo lý. Thật sự là ta không thể hiểu một chút nào về sự xoay dần của cái vũ trụ này. Chỉ nghe tiếng đàn Bạch Dĩ, và ta hiểu là cái chết đang ở đâu trên đầu ta rồi. Suốt cuộc đời ta chỉ mong sẽ sống được đến một ngày tất cả đời người được quy về một mối, và những hoài nghi của cuộc đời này ít nhất cũng có ai đó ra tay xếp đặt lại. Nhớ ngày nào chính ta đã từng muốn làm điều ấy, mà chẳng biết phải đi theo ai và tin điều gì. Lây quay mãi mà đã hết cả đời người. May mà hai đứa con gái của ta thật là giỏi giang. Và những đứa cháu của ta ngày càng xuất chúng. Chúng đã cứu vớt cả một cuộc đời lầm lỡ ngu xuẩn của ta. Bây giờ ta chỉ còn mong được thấy Bạch Dĩ thành gia thất, phát triển cái nghiệp cầm ca của cha ông, ta mãn nguyện mà nhắm mắt được rồi. Lời nói đó làm cho nàng tỉnh ngộ phần nào, khi ấy nàng vẫn chưa hề biết Bạch Dĩ đánh đàn hay như thế, song nàng hiểu tâm hồn chàng không nguôi đau khổ vì là con của một kép hát và một đào nương. Chàng đã bị đánh hỏng ngay từ kỳ thi hội, và chuyện đó đã xảy ra gần 10 năm. Sự phẫn uất đã dâng cao, khiến tiếng đàn Bạch Dĩ bật lên như mũi tên lao thẳng vào hồng tâm. Ông ngoại của chàng, Trùm Bạch Thuận, nghe thấy sự nhức nhối ấy, cùng với sự bất lực trong tim ông. Còn Bạch Dung, nàng chỉ nhận ra rằng nàng đang ở trong một dòng xoáy hỗn độn của cuộc đời. Nàng là nàng, mà nàng cũng là chị em với trăm ngàn diễu nhương, và chỉ cần nàng sao lãng một chút, tiếng hát sẽ trôi tuột đi như sương trên đầu ngọn cỏ. Một mùa xuân nữa lại đến, và Bạch Dung cảm thấy trái tim nặng như chì của mình thon thót trong lòng ngực. mỗi khi tiếng hát của nàng hòa quyện được với tiếng đàn của Bạch Dĩ. Song bên ngoài, cả hai im lặng như hai pho tượng gỗ, mọi rung động đều phong kín để tiếng đàn tiếng hát vang lên thuần khiết hơn. Như vậy là giáo phường Cổ Tâm đã có thêm một đôi đào kép, mà lại là đôi tài sắc vẹn toàn. Khác với Bạch Long, Bạch Trang là hai anh em ruột, cũng khác với Bạch Dân, Bạch Trung, hát theo lối hàng hoa, phô diễn ngón đàn điệu hát. Bạch Dĩ và Bạch Dung chọn lối hát khuôn, vừa công phu vừa khô khan. Song cả giáo phường đều hy vọng vào hai người vì tiếng đàn Bạch Dĩ càng ngày càng hay, mà Bạch Dung dốc hết sức lực để tập hát. Họ Bạch còn toan tính cho Bạch Dung kết hôn với Bạch Dĩ để gắn kết họ trọn đời. Mỗi buổi tập hát, già Lam vẫn như cái bóng bên ngoài, phục dịch trà nước, lau đàn sửa trống. Càng ngày, bà càng thêm nhỏ nhắn và có nét của một đứa bé gái. Bạch Dung đã rời xa bà, đến ở trong một căn buồng bên cạnh buồng bà Bạch Dượng. Mỗi khi nàng đến gần già Lam, bà liền tìm cách lãng xa. Một đêm kia, Bạch Dung nghe thấy có tiếng khóc tỉ tê ngoài cửa. Vợ chồng bà Bạch Dượng đã đi hát ở ngoài thành cùng hai người con trai. Nàng mở cửa bước ra ngoài và thấy đêm tối hun hút, không dám bước nữa. Tiếng nói nghẹn ngào vang lên làm nàng nhận ra giọng Bạch Dân. Bạch Dân nói, "Già Lam ơi, già hãy cứu con." Và nàng nghe những tiếng khàn khàn vỗ về như tiếng chim gù. Nhớ cái tác của Bạch Dân ngày nào, Bạch Dung chợt hãi hùng bởi nàng hiểu chuyện ngày ấy giờ đây sắp trở thành một bi kịch không sao tránh khỏi. Dáng người Bạch Dĩ xuất hiện từ khu giường cằn cỗi bước lên thềm. Chiếc áo trắng trên người chàng ướt đẫm. Bạch Dĩ đã nhìn thấy nàng và ra hiệu gọi nàng đến gần. Nhưng Bạch Dung không thể nào bước tới, nàng lùi vào sau cánh cửa và ngất liệm. Hôn lễ của Bạch Dân và Bạch Trung đã được loan báo. Và thay vì niềm mơ ước sống đôi cùng Bạch Dĩ đi hát thi, Bạch Dân sẽ cùng đi với Bạch Trung, người trước đây vẫn thường hay cúi gầm xuống khi nhìn thấy nàng. Trong thấy dáng người Bạch Dĩ qua khe cửa, Bạch Dân vùng dậy khỏi vòng tay của già Lam, đẩy tung cánh cửa chạy ra ngoài. Nàng gọi, "Bạch Dĩ, Bạch Dĩ!" Song chàng không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Càng chạy theo Bạch Dĩ, Bạch Dân càng thấy đêm đen quang vắng thê lương. Bạch Dân trở về, thở dài, ngồi ngã lưng vào cửa phòng qua chút, đang khóa kín đợi nàng và Bạch Trung. Tiếng giấy gáy dưới chân nàng, tiếng thạch sùng tắt lưỡi trên đầu nàng, mái tóc xõa xuống đâm như gai nhọn vào ngực nàng. Tiếng đàn của Bạch Dĩ bắt đầu vang lên, và lần này Bạch Dân nghe rõ mồn một tiếng đập của trái tim chàng. Sau đêm khai tâm, Bạch Dân đã hát một khúc bất phản. Treo ngươi chi bấy trăng già, xe dây cho hẳn một nhà với nao. Bấy lâu duyên những ước ao, giấc hòe mộng tưởng chim bao mơ màng. Sơn lâm mấy cõi tương vàng, cây bao nhiêu lá nhở nhàng bấy nhiêu. Những câu hát thấm đầy nước mắt đã đánh thức Bạch Trung. Ban đầu chàng hơi mỉm cười, mắt nhắm lại đi lắng nghe nàng hát. Song nghe đến chữ ước ao thì chàng tỉnh hẳn, hơi nhích người lên, tựa vào thành giường lắng nghe. Bạch Dân không hề biết chàng đã thức giấc, vẫn đắm chìm trong một nỗi sầu quán không nguôi. Nàng quỳ trên mặt đất, trước mặt nàng, một lò trầm đang dịu dịu bốc khói, như để tiễn đưa những câu hát đầy tiếc nuối. Trên mình nàng không phải là trang phục cưới màu đỏ nữa, cũng không phải váy áo thêu ngàn hoa mà bà Bạch Mỹ tặng cho nàng, chủ đích dành cho đêm động phòng qua chút. Trên mình nàng là áo đại tang, tóc xõa ra bời bời, chẳng biết nàng lấy ở đâu ra được chiếc áo này. Bạch Trung như chết lặng đi, không sao tin nổi mắt mình. Hát hết câu, cây bao nhiêu lá nhở nhàng bấy nhiêu, Bạch Dân từ từ cởi chiếc áo tang ra khỏi người. Bên trong nàng đã mặc sẵn bộ áo thêu của bà Bạch Mỹ. Ấy cũng là lúc Bạch Trung đứng dậy, đẩy lá màn bước ra ngoài. Nàng đã ôm gọn chiếc áo vào ngực, như không muốn rời. Phải làm gì đây? Bạch Trung nâng cầm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Dân. Đến tận lúc này, nàng mới nhận ra chàng. Không kịp một cái chớp mắt, Bạch Trung đã giang tay tát nàng. Ôi! Bạch Trung! Cái tát quá mạnh, khiến nàng ngã chúi chụi. Bạch Trung không nói một lời, từ tốn mặc áo dài vào người rồi bước ra cửa. Vì phút ấy, Bạch Dân chợt tỉnh ra, nằm dội lao theo ôm chầm lấy Bạch Trung. Cơ thể chàng mới ấm áp làm sao, mà nàng thì đã cạn hết hương thơm và dịu ngọt. Nhưng nàng cố lấy hết sức, ôm chặt lấy chàng, lôi kéo chàng trở lại. Khi bàn tay Bạch Trung không còn cố gỡ cái chốt cửa bằng sắt ra nữa, thì nàng dội quỳ xuống chân chàng, tiếng khóc dở ra như bờ đê lũ dở. Tại sao đàn giữ ta lại? Một lát sau nàng đính khóc, không có một lời dỗ dày thương cảm. Nàng thốt ra lời thư gửi đầu tiên trong cuộc đời làm vợ Bạch Trung. Dạ thưa, xin hãy tha thứ cho sự bồng bột ngu dại của thiếp. Thiếp xin chừa bỏ, không bao giờ dám khinh suất đối với chàng. Bạch Trung cúi xuống nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt chàng buồn đăm đắm. Ánh sớm mai đã tràn qua các ngõ ngách vào phòng qua chút, mỗi lúc lại soi rõ hơn gương mặt đau khổ của chàng. Dãn đã đóng thuyền rồi, phải không Bạch Dân? Khi xưa, nàng là chúa của các loài hoa, mắt ta đâu bén trên gót chân nàng. Dân lệnh phụ mẫu để cưới nàng, tự ta biết là ta mình lầm lẫn. Ta xin lỗi nàng tất cả nếu nàng muốn. Xin chàng đừng nói thế. Tự thiếp biết, nếu bây giờ chàng ra đi, là ra đi mãi mãi, thiếp muôn ngàn lần có lỗi với chàng. Thôi đừng khóc nữa Bạch Dân à. Nàng hãy đứng lên đi. Tự ta phải giải thoát cho ta. Một đêm được ân ái cùng nàng, ta đã đầy tràn. Thôi, cứ để ta đi. Chút tài đánh đàn hèn mọn của ta không xứng để vướng bận tới nàng. Bạch Dân không thể ngờ chàng lại nói những lời khí khái như thế. Những gì cuộc đời dành cho nàng, sao lại gò ép đến tủi nhục đến vậy? Song giờ đây, lòng nàng được thanh thản phần nào trước thái độ rất nam di của Bạch Trung. Xin tha thứ cho thiếp, xin tha thứ cho thiếp. Nàng lại khóc nghẹn ngào, Bạch Trung tiếp tục, như thể tự nói cho chàng nghe. Xin nàng được chôn vùi cuộc đời vào tay ta, ta chỉ là một anh kép đàn bất tài vô dụng, rồi thì dàn cát lẫn lộn nhau đục trong như mây khói. Dân, thiếp hiểu ý chàng rồi. Thôi thì một lại này, thiếp lấy tạ ơn nghĩa của chàng đối với thiếp. Thiếp đã thấm thía tất cả, cái lẽ được mất của cuộc đời. Nhưng thực đã muộn rồi, xin chàng cứ bước chân đi, đừng suy nghĩ gì đến thiếp. Đời là bể khổ, thiếp cũng không thiết sống nữa đâu. Nghe câu nói cam chịu đến tận cùng của Bạch Dân, Bạch Trung bỗng giật mình, chàng dỗ quỳ xuống nắm lấy vai nàng, lay hỏi. Nàng nói cái gì thế? Nàng không thiết sống nữa à? Có phải nàng cam lòng quy thuận ta cũng gì nghĩ đến Bạch Dĩ hay không? Bạch Dân ngước nhìn chàng, nhưng người nàng co rúm lại như thể khiếp sợ bàn tay của Bạch Trung. Chàng nhìn sâu vào đáy mắt nàng, quyết không chịu thua cuộc. Cuối cùng nàng trả lời. Thưa Dân, thiếp đã quá mong ước đến một điều để có thể chết vì nó. Nhưng giờ đây, nếu chàng bỏ đi thì thiếp sống một mình trên đời này để làm gì? Nếu chàng bỏ thiếp mà đi, chẳng lẽ thiếp chịu ôm cõi lòng tan nát, nhìn cảnh sung sướng hạnh phúc của người khác hay sao? Có thể thiếp sẽ làm gì đó phá hoại cuộc đời này, vì lòng yêu và thù hận. Nhưng nếu thiếp làm điều đó, liệu anh Bạch Dĩ có còn đánh đàn được như xưa nữa không? Tiếng hát nào sẽ làm đứt danh tiếng đàn sang trọng, tốt dời ấy? Không, thiếp muôn ngàn lần đáng chết. Bạch Dân chưa dứt lời, Bạch Trung đã cảm thấy có chiếc búa nặng ngàn cân đập xuống đầu chàng, tim chàng có ai dứt ra khỏi lòng ngực. Đau đớn cực độ mà dễ chịu đến cực độ, mắt chàng đã quen dần với khuôn mặt yêu kiều đẫm lệ kia. và chàng ôm lấy Bạch Vân thú nhận. Bạch Vân, ta say mê nàng biết bao, cho đến đêm qua, ta vẫn chỉ biết cúi đầu trước nàng. Nhưng cũng chính nàng giúp ta dương thẳng dậy, hãy quên đi tất cả khổ đau. Ta sẽ ở lại cùng với nàng, sống hạnh phúc với nàng, sinh con đẻ cái cùng nàng. Nàng sẽ không chết, dẫu tiếng đàn của ta không đưa được nàng lên đỉnh vinh quang. Sau cuộc đời ta, tinh thần ta dành hết cho nàng. Nếu nàng bằng lòng đón nhận ta, ta suốt đời không phụ lòng nàng. Dân, thiếp hiểu. Đêm ấy, Bạch Trung cho thắp lại đuốc hoa trên giường cưới, mặc kệ những lời dị nghị. Đêm sau, rồi đêm sau nữa, phòng qua chút vẫn sáng trưng. Tươi rồng màu hồng lạc, trọn một tuần trăng ấy, chàng và Bạch Dân không rời nhau nửa bước.